Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 151, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh, tiếp tục duy trì. Bọn chúng sắp chống không nổi nữa rồi. Chiến thắng sẽ là của chúng ta. Một vị đội trưởng hưng phấn hét lớn pha trộn cùng tiếng súng ầm rền vang không ngừng. Ánh mắt đầy dạo dực nhìn trước mắt chiến cục. Tất cả người ở đây chỉ cần hơi để ý chút xíu đều có thể nhận ra quái vật thế công đang ngày một yếu đi. Vô số khổng lồ thân thể không ngừng ngã xuống trước nhân loại họng súng. Mà bọn hắn quân đội một phe từ đầu tới giờ ngoại trừ một vài tên xấu số bị vài con quái lạc đàn từ trong sông lửa lao lên miễn cưỡng nhấc lên. Điểm thương vong ra liền có thể tính là hoàn hảo nguyên vẹn không có hao tổn. Nhưng dù vậy vị này đội trưởng khi ngước mặt nhìn qua bên kia bờ sông cũng không khỏi nhíu mày suy tư. Cái kia xương đen vì sao càng lúc càng dày đặc thế này? Ngay lúc vị này đội trưởng hơi nghi hoặc đánh giá đã đến sát bên kia bờ sông vô cùng xương đen lúc. Đột nhiên trước mắt hắn còn đang cháy hừng hực mặt sông đột nhiên nhấc lên một đạo khổng lồ sóng nước. Thứ gì? Giống. Đột nhiên một tiếng giống kinh thiên bùng nổ trong nháy mắt lấn át đi nhân loại quân đội tiếng súng. Từ trong mặt sông lửa một cái khổng lồ đến cực điểm thân ảnh lao ra nháy mắt đem vô số binh sĩ thân thể cho đập thánh thịt nát. Đánh cho quân đội một phương không kịp trở tay. Cá voi sát thủ. Không được nó mục tiêu là destroy. Mau cản nó lại. Chứng kiến cái kia quái vật sông lên đập chết một nhóm lớn binh sĩ sau. Liền ngựa không dừng vào hướng về đầu cầu nơi bọn hắn quân đội át chủ bài đang duy trì hỏa lực. Đội trưởng nháy mắt liền biết nó chân chính mục đích là gì liền vội vàng cấp tốc ra lệnh. Chỉ là vài hơi thở vừa qua đội trưởng sắc mặt đột nhiên trở nên xanh xám. Khóe miệng run rẩy, ánh mắt tràn đầy khó tin. Sao có thể, chỉ thấy đầu kia cá voi sát thủ quái vật tiến công tới đâu. Tất cả chắn trước nó vật cản bất kể là tầm thường binh lính còn là hiện đại vô cùng quân đội thiết giáp đều dễ dàng bị đụng bay. Tựa như một đài xe ủi quét ngang không gì có thể cản. Pháo, mau dùng pháo công kích. Tuyệt đối không thể để nó tới gần destroy. Đội trưởng vội vàng lập tức phân phó. Chỉ là không đợi hắn ra lệnh vô số đài pháo sớm thiết lập sẵn trận địa đã lập tức lên nòng nhắm vào cái kia dễ thấy thân ảnh khổng lồ chuẩn bị. Ngắm bắn, hừ, để cho ngươi nếm thử nhân loại sức mạnh. Nhưng một giây sau, trái với hắn tưởng tượng liên miên tiếng pháo nổ cũng không có xuất hiện ngược lại từng cái pháo cối đột ngột truyền đến âm thanh sắt thép bị uốn cong, kẽo kẹt, tại trong đội trưởng ngỡ ngàng tầm mắt. Hơn 10 đái pháo cối đột nhiên run rẩy một chút cuối cùng tất cả bỗng nhiên hóa thành nam châm một dạng mà tự hút lấy lẫn nhau đồng thời bị không. Biết lực lượng mạnh mẽ uốn cong biến dạng chẳng mấy chốc liền biến thành một cục sắt thép khổng lồ. Chúa ơi, ngài đây là đang đùa giỡn đấy sao? Đội trưởng có chút không dám tin được cảnh tượng trước mắt mình. Nhưng còn không đợi vị này lão luyện đội trưởng từ trong hoảng hốt trạng thái thoát ra. Càng lớn biến cố đột ngột xuất hiện. Đột ngột tại trong cái này vừa xuất hiện ngột ngạt bầu không khí. Từ trong quân đội hậu phương một tiếng đất đá nổ tung bùng nổ khiến tất cả người ở đây tâm tình càng thêm hỗn loạn. Nghi hoặc, khó hiểu, nhưng càng nhiều nhất một loại tâm tình chính là sợ hãi, giống, từ hậu phương khói mở mù mịt. Một tiếng giống giận vang lên theo đó từ trong hố sâu. Một cái thân ảnh toàn thân bọc trong giáp xác lao ra nháy mắt đem tất cả người ở gần cho cắt chém. Chỉ thấy bất kể là nhân loại thân thể vẫn là sắt thép súng ống tại nó càng tôm dưới đều dễ dàng bị cắt vụn. Nhưng viên đạn đánh vào nó giáp xác lại mảy may một chút tác dụng cũng không có. Ầm ầm ầm, nhưng tình thế hỗn loạn còn chưa từng chấm dứt. Từ trong hố sau vô số quái vật đột nhiên từ đó lao ra cùng nhân loại quân đội tàn bạo cận thân vật lộn cắn xé. Nhân loại quân đội một phương nháy mắt liền rơi vào hai mặt thụ địch tình trạng khiến ở đây binh sĩ nháy mắt bị đánh cho trở tay không kịp bị ép cho. Không ngừng co rúm lại. Mau mau tái thiết đội hình. Tất cả rút lui tới destroy vị trí đợi phía sau phòng tiến quân cứu viện. Phốc, nhưng còn chưa để vị này đại đội đội trưởng kịp chỉ đạo xong. Đột nhiên hắn cảm giác được lồ, gờ ngực một chỗ trống rỗng. Theo đó là vô biên đau đớn ập tới bao phủ hắn đầu não. Đội trưởng muốn đau đớn hét lên nhưng hắn toàn thân vô lực, cảm giác khiến hắn đến mở miệng R3N gì cũng khó. Tài đội trưởng ánh mắt sắp bị bóng tối hoàn toàn bao trùm trong nháy mắt. Hắn thấy được trước người lờ mờ một cái trái tim lơ lửng trong không khí như bị một cái vô hình bàn tay nắm lấy. Có không ngừng huyết dịch đang tích tách nhỏ xuống không ngớt. Đó là, của ta, mà, nơi đầu cầu. Quân đội bốn phía co rúm lại tứ phía xung quanh đài sáu nòng lớn. Lợi dụng bốn phía đóng giữ dày đặc chiến tranh khí giới như thiết giáp. Xe dã chiến, pháo cối các loại đến hiểm yếu chống lại. Chỉ là sở hữu binh sĩ ở đây trên mặt đều bao trùm một vẻ tuyệt vọng. Bởi trước mắt bọn hắn một cái khổng lồ tới 10 mét có hơn thân thể đang không ngừng lao đến. Tựa như xe ủi đem tất cả vật cản cho nghiền nát. Sợ rằng chẳng mấy chốc liền có thể công tới nơi đây. Đọc tê, cách chương.